6. Nhận ra bản tánh của tâm, chuyển động hay tâm nghĩ tưởng. Cách thứ hai, nhìn vào bản tánh của tâm chuyển động hay tâm nghĩ tưởng, làm cắt đứt gốc rễ của vô minh. Có hai điểm về việc này. Một, được giới thiệu vào tâm vô niệm. Và hai, được giới thiệu vào tâm chuyển động hay những tư tưởng. Cái thứ hai nói đến sự giới thiệu vào tâm chuyển động khi một tư tưởng đã khởi lên hay còn làm cho một tư tưởng khởi lên. Điểm thứ nhất như sau. Con đã nhìn vào tâm nguyên sơ, sáng tỏ, rực rỡ, vô niệm và an định. Nó là một tánh tỉnh giác, thoát khỏi hôn trầm và dao động. Con biết rằng bản tánh của tâm ý không sanh không diệt, nhưng con không nghĩ một cách ý niệm. Nó không sanh không diệt, không màu, không dạng, vân vân. Làm như vậy là sự quán chiếu thấu suốt vào tâm vô niệm. Ý niệm hóa về vô tự tánh của trạng thái vô niệm của tâm là rơi vào một biên kiến, làm cho vô tự tánh biến thành một vật. Về điểm thứ hai, nếu con nói rằng mọi tư tưởng vốn là tánh không, không sanh không diệt, tức là con đã thấy tánh không theo lối văn tự và rơi vào chấp đoạn. Chúng thật là một sự sống động, linh hoạt, không lưu lại dấu vết. Chúng không có sanh, có trụ, có diệt và không thể ý niệm như là màu sắc gì, hình dạng gì, vân vân. Thấu hiểu rõ điều này là con đã khai triển được một ít hiểu biết. Hơn nữa, con phải nhận biết rằng chúng không thể nhận dạng như cái này hay cái kia và như thế mà không có suy nghĩ ý niệm. Chúng không thể nhận dạng như thế này thế kia và không có một bám trước hay mâu thuẫn nào trong tâm con giữa những tư tưởng vừa là sống động và trống không. Con phải nhận biết rằng những tư tưởng ngay khi khởi lên tức là lặng dứt. Cả hai việc đó rõ ràng là đồng thời, như hình vẽ trên mặt nước. Thêm nữa, con phải có sự quán chiếu rằng không có chút khác biệt nhỏ nhất nào giữa những tư tưởng và đối tượng của tư tưởng, giữa tâm khi an định và tâm khi chuyển động, giữa tâm quá khứ và tâm hiện tại, giữa tư tưởng quá khứ và tư tưởng hiện tại, vân vân. Chúng đều là tánh giác sáng rỡ và trong suốt. Khi con khởi ra một tư tưởng hay khi một tư tưởng tan biến, đó không phải là nó trở về tánh không sáng tỏ. Hơn nữa, tư tưởng ngay khi đang khởi, tự thân nó là tánh không sáng tỏ. Khi con chứng ngộ hay có được cái quán chiếu này, bây giờ con đã nhận ra bản tánh của tư tưởng. Không có một chút khác biệt dù nhỏ nhất nào giữa trạng thái vô niệm và trạng thái quán chiếu chân thật vào sự kiện rằng những tư tưởng chuyển động, tâm an định và bản tánh của bản thân những tư tưởng, cả ba đều trống rỗng, sáng tỏ và rạng ngời. Cho hai trạng thái đó khác biệt là một nhận xét của tâm thức chưa nhận ra chúng. Trước kia, khi con chưa nhận ra bản tánh của những tư tưởng, con không thể đem chúng vào trong thiền định của con. Đó là vô minh. Nhưng giờ đây, con đã nhận biết chúng. Con có thể thiền định về chính những tư tưởng. Và như thế, chúng trở thành tánh giác hay tánh giác nguyên sơ. Bây giờ, con có thể lấy những tư tưởng làm gốc rễ của thiền định. Trước kia, từ những tư tưởng che tối chính chúng. Và bởi thế, con không thấy được chúng. Chúng quá dày đục, chúng che tối tự tánh của chúng. Nhưng bây giờ chúng trong suốt, bạn có thể nhìn suốt qua chúng. Thiền định hiện giờ này về những tư tưởng ý niệm được biết là đặc trưng hơn một cách đặc biệt so với thiền định về trạng thái vô niệm. Bởi thế, bất cứ tư tưởng nào khởi lên, con cần xem nó như cái để nhận biết. Khi những tư tưởng không khởi, chúng ở trong trạng thái không sanh khởi này, không cần gì gom chúng trở lại. Do đó, không lưu tâm gì đến hy vọng hay lo lắng. Hãy đem chính những tư tưởng của con vào trong bản tánh của thiền định của con. Những tư tưởng không gì khác hơn là tâm. Tâm này, rỗng lặng tự nhiên, là pháp thân, bản tánh rỗng sáng trong trẻo. Trong đó không có cái gì được làm cho rỗng lặng hay cái gì làm cho rỗng lặng. Khi con đạt được cái quán chiếu này, lúc ấy con đã có sự quán chiếu thấu suốt vào tánh của tư tưởng. Con đã nhận biết pháp thân. Nó là sự hợp nhất của sáng tỏ và tánh không. Như thế, bạn phải chứng ngộ rằng những tư tưởng chính là tánh không sáng tỏ, khởi và lặng ngay cùng lúc. Như một dấu tay trên mặt nước, chúng không có kéo dài, tức là trụ, và không có khoảng cách thời gian giữa khởi và lặng. Cũng không có không gian giữa hai tư tưởng, như thể chúng là hai vật tách lìa nhau bởi khoảng không gian. Đây là cái gọi là tự nhiên tịch diệt, dịch theo nghĩa đen là tự giải thoát. Tóm lại, con phải nhận biết bất kỳ tư tưởng sanh khởi nào, nhất tâm và không tạo tác, hãy chú tâm ngay vào thực tánh của chúng, không phóng dật, và tu hành trạng thái này. Đây là sự giới thiệu khai thị thật sự thứ hai, bản tánh của tâm bởi vị thầy. Tuy nhiên, nhận ra bản tánh như vậy chưa đủ. Con phải hộ trì sự tương tục của cái biết này. Đó là điểm thứ sáu của thiền quán. 7. Nhận ra bản tánh của tâm phản chiếu cảnh vật và của tâm trong liên hệ với thân. Sự giới thiệu đưa vào thứ ba là làm cho nhận ra bản tánh của tâm đang phản chiếu một hình tướng, và đây là sự không thể tách rời của tâm và cảnh. Khi con nhìn vào loại nào trong năm trần cảnh, sắc, thanh, hương, vị, xúc, đối tượng là rõ ràng, không ngăn ngại. Nhưng con không thể nghĩ nó là vật gì ở bên ngoài, cứng đặc và thực có. Và tâm sống động đang nhìn nó thật sự không nắm bắt cái gì. Cả hai cái này, tâm và cảnh, không phải là một, cũng không phải khác. Tuy nhiên, con không nên tạo thêm ý niệm chúng không phải một, cũng không phải khác. Làm như thế tức là ngụ ý rằng sự không phải cả hai. Đó là một loại bản chất nội tại thực có trong chúng. Tương tự, thân và tâm không phải là một, cũng không phải khác. Chúng không thể tách rời, một hợp nhất của sáng tỏ và tánh không, của hình tướng và tánh không. Như sự phản chiếu của mặt trăng trong nước. Nếu sự phản chiếu hay hình tướng của mặt trăng trong nước và nước là một, thì khi bạn đặt tay trên nó, hình tướng phải còn đó. Nếu chúng là khác, bạn phải có thể lấy hình tướng của mặt trăng khỏi nước. Hơn nữa, bất cứ cảm giác nào con có, như nóng hay lạnh, cũng chỉ là những hình tướng xuất hiện, bởi vì con không nhận biết chúng là hình tướng và tánh không hợp nhất. Tâm thức con gán tên, đặt nhãn cho chúng, và như thế, con có vô số bám nắm. Nhưng ngoài sự gán tên đó, trên cấp độ tối hậu, bất cứ cảm giác thân tâm nào con có, đều không có căn cứ thực hữu nào cho sự gán tên. Con phải có được sự quán chiếu này. Trong một giấc mộng, bạn có một thân và bạn thấy nhiều hình tướng. Chúng có vẻ như thực và hiện hữu tự thân. Nhưng khi bạn thức dậy, bạn thấy rằng tất cả là do tâm thức bạn và xuất hiện cho tâm thức bạn. Chúng không có căn cứ thật sự nào cho sự có mặt của chúng hay để cho bạn gán tên đây là thân tôi, vân vân. Cũng đúng như vậy với cái chết khi quy chiếu với những kinh nghiệm của đời sống bạn. Khi bạn thức dậy khỏi vô minh và thấy cái mà bạn cho là cụ thể và thực có, thật ra chỉ là trống không mọi hiện hữu. Tất cả mọi hình tướng, mọi cảnh đều từ tâm. Nếu bạn nghĩ có ma quỷ, bạn sẽ thấy chúng. Nếu bạn không tin nơi chúng, bạn sẽ không thấy chúng. Một lần, Yesun Milarepa đang thiền định trong một hang động, bỗng chú ý đến một lỗ hổng trên vách. Ngài thầm hỏi, không biết lỗ hổng đó có con ma nào trong đó chăng? Ý nghĩ vừa mới khởi, thì một con yêu tinh cởi trên một con hươu xuất hiện và hỏi ngài, tại sao ngài gọi tôi? Sự chấp ngã của ngài truyền đến tôi. hãy bình lặng tâm ngài, và rồi tôi sẽ bỏ đi. Tương tự như vậy, chính vì bạn ngu mê nghĩ rằng những hình tướng là những vật thực có, cứng đặc ở bên ngoài, mà bạn tin chúng hiện hữu như thế. Điều này không là gì ngoài sự mê tín. Tất cả hình tướng là những phản chiếu của tâm, không có hiện hữu chân thật, nội tại như cái gì cứng đặc ở bên ngoài, hiện hữu tự chúng. Chẳng hạn, có những đại lama đến Bồ Đề Đạo Tràng và thấy nó như một cõi trời, và dân chúng ở đó là những hóa thần. Với một người ăn xin, nó sẽ xuất hiện như một địa ngục, và với mỗi người trong họ, đấy là thực tại. Hãy xem một ly nước, chúng sanh địa ngục thì thấy nó là nước đầm sôi, một quỷ đói thấy là mũ và máu, một con cá thấy là nhà ở, một người thấy là nước, và một vị trời thấy là rượu tiên. Mỗi cái thấy này chỉ là một hình tướng xuất hiện cho tâm và từ tâm. Sự vật gì xuất hiện cho bạn, đó chỉ là tâm bạn. Tất cả mọi hình tướng xuất hiện cho tâm và từ tâm, bởi vì chúng xuất hiện như là thật và ở bên ngoài, trong khi thật ra không phải như vậy. Hãy xem một người mặc cùng một bộ quần áo dày vào mùa hè và mùa đông. Mùa hè thì anh ta cho chúng là nặng, mùa đông thì mỏng và nhẹ. Đâu là căn cứ cho sự gán ghép này? Không thể có một căn cứ hiện hữu cho tự thân áo quần. Đó hoàn toàn là hình tướng. Với mọi cảm giác đều như vậy. Bất cứ hình tướng nào xuất hiện trước mặt con, như một ngón tay chẳng hạn, hãy nhìn vào nó và chú tâm vài phút, rồi thư giãn sự chú ý một chút. Ban đầu mọi chi tiết còn sắc nét, nhưng sau một lúc, hình ảnh phai dần ngay nơi chỗ của nó, hoặc do con chán hay không muốn nhìn nữa, hoặc mắt con mờ và chảy nước mắt. Nhưng khi con nhìn vào nó một chút nữa, một hình tướng sống động không thể nắm bắt lại hiện ra. Nó lại đến vào chỗ cũ của nó. Đến đây, con cần thấu hiểu rằng tâm của con và những hình tướng đến với tâm và từ tâm là chẳng thể tách biệt. Chúng là sự hợp nhất của hình tướng và tánh không. Rõ ràng mà không có đối vật. Bởi vì có hình tướng phản chiếu này của thực tánh thường trụ của thực tại, cũng được biết như là đặc trưng hiển lộ của tâm, không có hai sự vật tách biệt khác nhau, tướng bên ngoài và tâm bên trong. Sự vinh quang của chính tâm khởi lên không ngăn ngại, tất cả là như vậy. Những hình tướng xuất hiện như là những đối tượng để nắm lấy và các thức nắm lấy chúng. Cả hai đều là sự khởi sanh của mê lầm. Vào lúc đó, những hình tướng này không thể xem là tách rời một bên, ở ngoài. Chúng xuất hiện vì chúng là sự tự mê lầm của tâm. Bởi thế, tâm chính là những hình tướng. Ngoài tâm ra, không có vật gì như là một hình tướng có thể được kiến lập, dù cho ở cấp độ vi tế nhất, có được hiện hữu tự thân như là một đối vật tách biệt. Một bù nhìn thấy ở xa xuất hiện như một người. Hình tướng xuất hiện này là cái gì? Trừ phi đối với tâm bạn. Trước kia, vì vô minh hay sự bám nắm của tâm che ám, con không thể thấy điều này. Nhưng bây giờ dòng tâm thức ý niệm bám nắm đã bị cắt đứt. Con có thể nhận ra tự tánh của tâm và không có cảnh. Không bám víu vào những hình tướng, con thấy rằng những hình tướng rõ ràng và rỗng lặng, và không làm gì có đối vật. Chúng là những tia sáng của pháp thân, những hình tướng xuất hiện khởi lên đồng thời với tánh không, như một chồi cây và cái bóng của nó. Như thế, khi một người bạn của bạn xuất hiện trước bạn, hãy nhìn đích xác hình tướng của anh ta và an trụ trong cái ở đây và bây giờ. Chớ nghĩ, ồ, anh ta thật là một người bạn tốt, hay quả là một người bạn quá quắt, anh ta không hề viết thơ. Chớ bám vào một ý niệm về nhân vật này như là một quan niệm không thay đổi, hiện hữu nội tại, cứng đặc và thực có. Hãy rộng mở rỗng rang, tươi mới và tự nhiên, không hy vọng, lo toan hay thành kiến, và hãy chứng nghiệm sự bất khả phân của hình tướng và tánh không. Hãy an trụ với hình tướng rỗng không của nhân vật và không trụ vào những ý niệm cố định. Bây giờ hãy hộ trì tánh giác này mà không có bất kỳ tạo tác nào. Hãy thả dây cương cho sáu căn, trần, thức và trao dồi sự thực hành với bất kỳ cái gì xuất hiện với tâm. Sáu căn, trần, thức là thức, năng lực nhận thức và những đối tượng của các khả năng thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc và suy nghĩ. Chứng nghiệm rằng một thức và một căn và một trần, cả ba đều tương thuộc, không có tự tánh riêng và cần thiết cho một nhận thức. Như vậy, chỉ thoải mái buông xả và tỉnh giác với bất cứ cái gì xảy đến. Với tâm thức thoải mái và thông dong trong trạng thái này, hãy an trụ không tạo tác trong thực tánh của thực tại. Chữ cố gắng thành tựu an lạc, sáng tỏ, tánh không hay cái siêu việt. Không đeo bám quá khứ, không nghĩ đến tương lai, không có những tư tưởng về hiện tại, không thiền định bằng ý niệm tri thức. Để tâm con ở nơi cấp độ của nó, cội nguồn của nó, lưu thông tự do trong cái bây giờ và ở đây, không một chút cố gắng hay lo toan. Hãy an trụ trong trạng thái tự nhiên của bản tâm. Hãy đặt mình trong trạng thái bất nhị của hình tướng và tánh không, bất nhị của âm thanh và tánh không, bất nhị của an lạc và tánh không, bất nhị của tánh giác và tánh không, bất nhị của sáng tỏ và tánh không. Khi con hiểu với tri giác thuần túy, trần trụi sự bất nhị của hình tướng và tánh không như vậy, nói rõ ra là những hình tướng hiển lộ không ngăn ngại nhưng không thể nắm bắt như thế nào. Bây giờ con có quán chiếu thấu suốt vào những hình tướng phản chiếu trong tâm. Con đã nhận ra pháp thân, nó là sự hợp nhất của tánh không và hình tướng. Nếu con hộ trì tương tục trạng thái này, con sẽ khai triển những kinh nghiệm và huệ quán vững chắc và thiêng liêng. Nhận ra bản tánh của tâm phản chiếu các hình tướng xuất hiện là sự giới thiệu, khai thị thứ ba. Đó là điểm thứ bảy của thiền quán. Hãy trao dồi sự thực hành của con theo cách này. 8. Nhận ra cùng lúc bản tánh của tâm an định và tâm chuyển động. Tiếp theo là sự giới thiệu vào sau khi đã nhìn thấy tâm an định và tâm chuyển động là một hay khác. Khi con đã phân tích tâm an định và tâm chuyển động là một hay khác, con hiểu từ bản tánh của hai cái để làm thế nào đem những tư tưởng vào tham thiền, vì hai tâm ấy chỉ là một. Cách thức hiện diện của chúng là chúng lần lượt nối nhau. Khi tâm an định, nó không chuyển động, và khi nó chuyển động, nó không an định. Nhưng tác nhân cho cả hai chỉ là tâm độc nhất, và bản tánh của cả hai là sáng tỏ, rộng rang, sáng ngời. Không có gì ngoài tâm tánh ấy. Hơn nữa, không phải sau khi con khởi lên một tư tưởng mà con mới thấy sự rộng rang, sáng ngời đó. Cũng không phải tư tưởng biến mất thì nó tan vào tánh không sáng tỏ, hay có tư tưởng khác thế vào chỗ của nó. Hơn nữa, những tư tưởng bất chợt khởi lên chính bản thân chúng là tánh không sáng tỏ. Khi con đạt được cái quán chiếu hay hiểu biết này, con biết tánh thường trụ của tâm. Trạng thái an định và trạng thái chuyển động có thể ví như những ngón tay của cùng một bàn tay. Cả hai đều cùng một bản tánh như bàn tay. Nhưng nếu là ngón này thì không phải ngón kia. Khi tâm an định, nó là một cái rạng rỡ trong sáng, trong trạng thái vô niệm. Khi nó chuyển động với những tư tưởng, bản tánh của chính những tư tưởng này là cái rỗng không rạng rỡ. Không có gì khác ngoài cái ấy. Khi con có quán chiếu rằng mọi hình tướng, mọi cảnh chỉ là những vẻ vời của tâm như những sóng trên nước và rốt ráo không thể kiến lập như một hiện hữu thật sự độc lập. Đây là sự nhận ra những hình tướng là tâm. Khi con phân tích bản tánh của tâm này để thấy nó có đi, có ở, có đến hay không, và có quán chiếu rằng tâm không thể kiến lập như có đi, có ở, có đến, như ngựa, voi, trong mộng, rốt ráo, không có hiện hữu thật sự. Đây là sự nhận ra tâm là tánh không. Hơn nữa, khi con có quán chiếu rằng những hình tướng khác nhau tự nhiên khởi lên từ tánh không sáng tỏ thanh tịnh mà không ngăn ngại như mặt trăng trong nước. Đây là sự nhận ra tánh không là tự nhiên khởi. Tánh giác rộng sáng tự nhiên khởi lên này tự tại với mọi tạo tác của tâm thức, không biến đổi, không tách lìa ngăn che với đại lạc, và nó tự nhiên khởi lên như vậy. Khi con tin chắc rằng nó khởi lên và lặng xuống ngay cùng khoảnh khắc như sự cuốn lại và mở ra của một con rắn, đây là sự nhận ra tự khởi và tự lặng đồng nhất. Cái tâm mà con cần nhận biết là cái giác bình thường. Nó có thể tưởng ra bất cứ cái gì và mọi sự. Cái giác đó là hoàn toàn giác và hoàn toàn vô ngại tùy duyên. Bản thân nó được gọi là sự hợp nhất của sáng tỏ và tánh không, đại lạc, đại ấn, cái ấn vĩ đại của tánh không. Khi con nhận ra nó, đây gọi là quán chiếu của đại ấn. Bởi thế, hãy đặt tâm con vào trạng thái tánh giác của chính nó, mà không có gì để thiền định về và không để cho nó lang thang dù chỉ một khoảnh khắc. Hãy buông xả và thông dong, không có bất kỳ hy vọng và lo sợ nào. Hy vọng thiền định của con sẽ tốt hay sợ nó sẽ xấu. Do hộ trì trạng thái tự nhiên của cái giác bình thường của con sẽ nhìn thấy trong khoảnh khắc này của tại đây và bây giờ, đại ấn của tánh không như sự mở rộng trong sáng của không gian quang đẳng. Bây giờ định đã được hòa nhập với quán, những kinh nghiệm cao cả và những quán chiếu siêu việt sẽ xảy ra. Đây là thật sự đi vào con đường giải thoát. Tánh không là sự hiện hữu của tâm, sáng tỏ là đặc tính biểu lộ của tâm, và sự hợp nhất của hai cái ấy là bản tánh của tâm. Có nhiều tên để gọi cái sáng rỡ sống động này với bản tánh an lạc, sáng tỏ và trần trụi, tức vô niệm. Nó vượt khỏi mọi biên kiến của tâm thức tạo tác như tốt hay xấu, sanh, trụ, diệt, có và không, thường hay vô thường. Nó vượt khỏi mọi ngôn ngữ, tư tưởng, không thể định nghĩa, nhưng có thể kinh nghiệm. Nó được gọi là tinh túy của tánh giác nguyên sơ vĩ đại, cái hiện tiền tự nhiên vĩ đại, tánh thường trụ của cách thức trong đó, mọi vật hiện hữu, tánh giác thanh tịnh, bản tánh chân thật của mọi sự vật, tánh bình đẳng của sanh tử và niết bàn, là đại lạc, Phật tánh, trí huệ ba la mật, toàn giác, tánh không thường trụ tối thượng, vân vân. Bởi vì mọi vật được hiểu bởi tâm, nên cái đó được gọi là duy tâm. Bởi vì nó thoát khỏi mọi cực biên hay ở giữa, nên gọi là trung đạo. Bởi vì nó khó hiểu đối với mọi người, nên nó là cái che giấu, hay tan tra bí mật. Bởi vì nó phá hủy mọi vọng tưởng mê lầm, nên gọi nó là kim cương thừa. Bởi vì nó thấy tinh túy của Phật quả, nó gọi là pháp thân. Tóm tắt, cái mà con phải nhận biết thì thoát khỏi mọi thi thiết giả tạo của tâm thức vốn bám lấy nhị nguyên. Nói cách khác, đó là tánh giác nguyên sơ của bất nhị, tánh bình đẳng của sanh tử và niết bàn. Đại lạc thoát khỏi tạo tác nhân duyên, đại ấn của tánh không. Hơn nữa, con phải trôi nổi trên đại dương sanh tử với cái nhìn thành tâm và sự kính trọng thương yêu đối với guru của con, người mà con xem là cốt yếu để sống còn. Rồi hãy liên tục ở cạnh ngài để xin gia hộ mà không bao giờ cảm thấy đủ. Và rồi hãy tin chắc sự gia hộ và những ban phước của ngài đổ xuống trên con. Khi con nhận ra rằng có cái tánh sáng rỡ rõ ràng này như là phần của bản thân con, không ngăn che, không ẩn kín, hiện tiền rõ ràng, con đã đạt đến đại ấn nền tảng. Nhìn vào tánh ý là đại ấn con đường. Chứng ngộ tánh ý hoàn toàn tin chắc là đại ấn quả. Bởi thế, hãy hoan hỷ tự tu theo như vậy. Bây giờ sự có được thân người đã trở thành có ý nghĩa. Con đã thật sự bước vào con đường giải thoát và làm cho sanh tử có lúc kết thúc. Bởi thế, hãy tham thiền tốt và với sự vui mừng và trao dồi như vậy trong một thời gian dài. Điều ấy cực kỳ quan trọng. Đã nhìn vào tâm an định và tâm chuyển động và đã được đưa vào bản tánh của chúng. Con đã nhận ra rằng những hình tướng là tâm, tâm là tánh không là tự nhiên tự khởi tự lặng, nghĩa là tịch diệt. Đây là đại ấn, ngón tay chỉ thẳng pháp thân. Hãy trao dồi sự thực hành đại ấn liên tục, hãy theo nó cho đến cùng, không để cho nó chỉ là một kiến thức khô cứng. Hãy chắc chắn đặt nó lên dòng tâm thức của con. Đây là điểm thứ 8 của thiền quán. 9. Tóm tắt. Đây là phần chính của bản văn, giới thiệu vào định và quán. Trước hết, con cần tập trung vào việc thấy tánh của tâm và rồi dần dần con sẽ nhận ra nó tùy theo những kinh nghiệm khai mở và sự hiểu biết về những kinh nghiệm đó. Tất cả chúng đều tương quan với nhau. Trong những bản văn khác, có thể có những khai thị phù hợp với mỗi cách, với những kinh nghiệm sanh khởi và được hiểu, điều đó là đúng. Nhưng ở đây, ta đã liên kết sự khai thị hợp với 4 cách nhìn và không dùng nhiều lời. Những đưa vào này phù hợp với những quán chiếu chân thật và đạt đến thật nghĩa, phải được phối hợp và áp dụng bởi từng cá nhân theo căn cơ và những quán chiếu tiến bộ của nó. Điều ta đã viết ra phù hợp với cách thức chung, nhờ đó những kinh nghiệm khai triển và những chứng đắc đạt được. Nếu từ ban đầu con được giới thiệu, khai thị về bản tánh trước khi con đã sẵn sàng, sự khai thị có thể làm con nhàm chán. Nếu một người đã quen với pháp trở nên nhàm chán, những kinh nghiệm và quán chiếu sẽ khó phát triển nơi dòng tâm thức của nó. Bởi thế, ta đã sắp đặt cách sự giới thiệu, khai thị được làm như ở đây để loại bỏ mối nguy hiểm kia. Đến đây, kết thúc phần chánh của sự thực hành.